Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu cùng rời khỏi bệnh viện, đi thẳng đến cục công an huyện Thanh An. Khi hai người đi vào cục công an, bên trong chỉ có một cảnh sát nhân dân. Người này vừa nghe được động tĩnh bèn đứng lên, nhìn về phía hai người. Hai đồng chí có chuyện gì vậy? Trước khi tới đây, Cố Nguyệt Hoài đã sắp xếp ngôn từ, thuật lại lần lượt chuyện mấy ngày trước đại đội sản xuất đạo Lao Từ cùng nhau lên núi, mà cô thì bị Điền Tĩnh làm hại ngã xuống sườn dốc ra sao. Cố Nguyệt Hoài, Yến Thiếu Ngu, cảnh sát nhân dân sững sờ một lúc khi nghe thấy tên của hai người, sau đó hiểu rõ. Hóa ra là hai người, thì ra hai người đã mất tích như vậy. Thế nhưng chẳng phải hiện tại đồng chí Điền Tĩnh đang cấp cứu tại bệnh viện sao? Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người trong cục công an huyện Thanh An đều bận rộn vì chuyện của đại đội sản xuất đạo Lao Từ. Còn tưởng rằng sau khi Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu trở về thì có thể nghỉ ngơi một chút, ai ngờ việc này vẫn chưa kết thúc, phần lớn cảnh sát nhân dân đều đến đại đội Liễu Chi rồi. Lúc ở trên núi, cô ta muốn gờ, y, ế, xê tôi, nhưng lại bị thanh niên trí thức Yến phát hiện ra, chỉ có thể cắn chặt răng nói phải xuống núi đi tìm tôi. Sau đó ngọn núi sạt lở, toàn bộ mấy người chúng tôi, bao gồm cả thanh niên trí thức Tống đều bị mắc kẹt ở trên núi. May mắn là chúng tôi tìm được một cái nhà gỗ để trú tạm, sau đó lại bị đàn sói theo dõi. Khi thanh niên trí thức Yến giằng co với đàn sói để cứu chúng tôi, Điền Tĩnh lại sợ sau khi tôi còn sống trở về, chuyện cô ta muốn gờ, y, ế, xê tôi sẽ bại lộ, nên đã lấy đê, a, o tính đối phó tôi, trong lúc tranh chấp ở đã ngộ thương chính mình. Hiện tại cô ta đã tỉnh táo lại, nhưng mà bác sĩ nói cô ta mắc chứng mất trí nhớ, đã không còn nhớ rõ hành vi của mình nữa. Suýt chút nữa cô ta đã làm hại tính mạng của tôi, mặc dù chúng tôi đều còn sống trở về, nhưng tội danh này cũng nên có người gánh chứ. Đồng chí cảnh sát nhân dân, cái dây gai này chính là vật chứng, mà lúc đó ở trên núi có rất nhiều xã viên của đại đội sản xuất đạo Lao Từ là nhân chứng, nếu không tin thì các anh có thể đi điều tra. Giọng điệu Cố Nguyệt Hoài bình tĩnh kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Khi nói tới mấy chữ chứng mất trí nhớ, cô còn cố ý tăng thêm ngữ điệu, tạo thành cảm giác Điền Tĩnh đang cố gắng thoát khỏi thân phận tội phạm g, y, ế, xê người mà cố ý dựa vào thân phận người bị hại, là một người suy tính nham hiểm. Vẻ mặt cảnh sát nhân dân nghiêm túc hẳn lên, nhìn dây gai mà Cố Nguyệt Hoài đưa tới, lông mày nhăn lại. Nếu quả thật như Cố Nguyệt Hoài nói, vậy thì vụ án thanh niên trí thức mất tích đơn giản này đã trở thành một hành vi tội ác được mưu tính chứ, mà Điền Tĩnh cũng phải bị bắt về để tiến hành điều tra thẩm vấn. Yến Thiếu Ngu muốn mở miệng phụ họa vài câu, nhưng lại bị Cố Nguyệt Hoài kéo tay lại. Cô để anh theo tới không phải là để anh làm chứng. Chỉ là cô hiểu, nếu không cho anh đi cùng thì anh cũng không yên lòng. Về phần chuyện của Điền Tĩnh thì vốn không liên quan gì đến anh, nên đương nhiên cô cũng không muốn anh dính dáng vào. Yến Thiếu Ngu lại không hề do dự một chút nào, lạnh lẽo nói. Đồng chí cảnh sát nhân dân, tôi tận mắt nhìn thấy Điền Tĩnh lấy đê, a, o cắt đứt dây gai, không giả được, cô ta cũng không vô tội, hy vọng đồng chí cảnh sát nhân dân có thể mau chóng xử lý. Cố Nguyệt Hoài liếc mắt nhìn anh một cái, mím môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thiếu Ngu là thanh niên trí thức đến từ thủ đô, những gì anh nói rất đáng tin cậy. Cảnh sát nhân dân trầm ngâm một lát, sau đó lấy giấy bút ghi chép lại tình tiết vụ án, một lát sau, thắc mắc hỏi. Đồng chí Cố, cô và Điền Tĩnh cùng là xã viên trong một đại đội, tại sao cô ta lại muốn g, y, ế, xê cô? Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, tâm trạng chán nản nói. Từ lúc nhỏ quan hệ giữa tôi và cô ta cũng không tệ, nhưng mấy tháng trước lại đột nhiên thay đổi, tôi nghĩ có lẽ là bởi vì Nhậm Thiên Tường. Cảnh sát nhân dân sững sờ, Nhậm Thiên Tường? Là Nhậm Thiên Tường kia của công xã Hoàng Oanh phải không? Cái người có tổ tiên từng là địa chủ ở nơi đó. Đuôi lông mày Yến Thiếu Ngu khẽ nhúc nhích, Nhậm Thiên Tường. Anh đến huyện Thanh An không lâu, nên cũng không biết có một người như vậy. Đúng vậy, quan hệ giữa Nhậm Thiên Tường và Điền Tĩnh có chút. Anh ta từng bị phát hiện không mặc quần áo xuất hiện ở cửa nhà Điền Tĩnh, về sau Điền Tĩnh hủy hoại, ăn cắp vườn rau nhà tôi. Lại vu khống phỉ báng nhà tôi nên bị mang đến trại cải tạo lao động. Nhậm Thiên Tường cũng đi theo vào trại cải tạo lao động vì cô ta. Sau đó cô ta trở về. Có mấy lần ban đêm tôi thấy Nhậm Thiên Tường ra vào nhà Điền Tĩnh. Tôi nghĩ, có lẽ cô ta sợ tôi nói ra chuyện này, cho nên mới trả thù tôi như vậy. Hơn nữa, lúc trước cô ta phải vào trại cải tạo lao động, cũng là do tôi phát hiện hành vi ăn cắp của cô ta. À đúng rồi, còn một việc nữa, anh hai Cố Duệ Hoài của tôi đã từng vì Điền Tĩnh mà trở mặt thành thù với trong nhà, thậm chí suýt chút nữa giết tôi, nhưng sau khi anh ta bị cha đuổi ra khỏi nhà thì lại tách khỏi Điền Tĩnh. Tôi chỉ biết những chuyện này thôi, còn lại thì nhờ đồng chí cảnh sát nhân dân đi điều tra thẩm vấn. Từ đầu tới cuối, Cố Nguyệt Hoài đều thong dong tỉnh táo, nói chuyện có lý có tình, không hề giống đang bịa chuyện lung tung. Thừa dịp cô ta bệnh lấy mạng cô ta, sau lần này, Điền Tĩnh chắc chắn không thoát được thân phận tội phạm giết người nữa. Cảnh sát nhân dân trịnh trọng khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi, đồng chí Cố yên tâm, vì nhân dân phục vụ là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu như Điền Tĩnh thật sự làm dạng những chuyện táng tận lương tâm này, thì sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng, chúng tôi sẽ mau chóng chứng thực. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, lúc nào cần tôi phối hợp, đồng chí cảnh sát nhân dân cứ việc tới tìm tôi là được. Cảnh sát nhân dân khẽ gật đầu, đồng chí Cố ký tên ở chỗ này là có thể rời đi. Cố Nguyệt Hoài cúi xuống ký vào biên bản ghi chép và rời khỏi cục công an cùng Yến Thiếu Ngu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Trên đường về, Yến Thiếu Ngu nhìn cô, trầm giọng nói. Anh làm chứng sẽ để cho cảnh sát nhân dân càng tin tưởng em hơn. Cố Nguyệt Hoài cười tủm tỉm, nắm lấy tay anh lắc lắc rồi nghiêm trang nói. Thiếu Ngu, người thân làm chứng không có hiệu quả. Nói xong, cô lại thầm nghĩ trong lòng huống chi. Cô không muốn để anh lẫn vào trong chuyện này. Một mình cô nói dối là đủ rồi. Lông mày Yến Thiếu Ngu giãn ra, mím môi nhìn cô, cuối cùng lắc đầu bất lực. Cố Nguyệt Hoài không có chút gánh nặng tâm lý nào, nói. Chúng ta mua bữa tối rồi trở về nhé. Yến Thiếu Ngu gật đầu, hai người đi tiệm cơm Quốc Doanh. Hôm nay có bán mì vằn thắn, Cố Nguyệt Hoài gọi hai bát ăn bây giờ, lại đóng gói ba bát mang về cho Cố Chí Phượng, Cố Tích Hoài và Yến Thiếu Ương, mì hoành thánh với thịt, một bát một xu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Yến Thiếu Ngu trả tiền, Cố Nguyệt Hoài lại nhanh chân trả phiếu lương thực trước. Cô kéo Yến Thiếu Ngu đang nhíu mày trở lại chỗ cũ, móc tiền và phiếu từ trong túi anh ra, hơi ngạc nhiên nói. Thiếu Ngu, anh không có nhiều tiền, còn phiếu thì rất nhiều, có thể cho em không? Tổng cộng trong túi Yến Thiếu Ngu cũng chỉ có 4 đồng tiền lẻ loi, xem như vô cùng túng quẫn. Nhưng mà, trong túi áo trên của anh lại căng phồng phiếu, có phiếu lương thực, phiếu thịt, phiếu vải, phiếu điểm tâm, phiếu tắm rửa, vân vân và các loại phiếu linh tinh khác. Ngoài những thứ đó ra, thậm chí anh còn có 2 phiếu xe đạp và mấy phiếu mua sắm sản phẩm công nghiệp hàng ngày. Những định mức phiếu này đều thông dụng trên cả nước, có giá trị không nhỏ. Yến Thiếu Ngu lườm cô một cái, sau đó đưa tất cả phiếu lương thực, phiếu thịt và các loại phiếu linh tinh cho cô. Anh để lại phiếu xe đạp và phiếu mua sắm công nghiệp, sau đó thấp giọng nói. Thiếu Ương ở bệnh viện rất cần tiền, anh sẽ mang những phiếu này ra chợ đen bán. Cách chương.